Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, Super Power. Khôi phục như lúc ban đầu thần điện, to lớn trang nghiêm, ở giữa phiêu đãng lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng. Gâu tiền bối, quá đẹp rồi. Satoshi hai mắt lóe ánh sáng. Gâu vai kháng cán cây cơ. Mặt mũi tràn đầy đắc ý sát cái mũi. Vẫn tốt chứ, vẫn luôn rất đẹp trai. Ha ha, Ilex Forest quyết chiến thời điểm. Gâu liền từng có rơi vào hỗn loạn thời không? Cuối cùng lại mượn nhờ Celebi phục sinh kinh lịch. Đối gâu mà nói, lĩnh cơm hộp đơn giản là cơ bản thao tác. Chính là loại này trực diện tử vong dũng khí. Cùng huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa thâm hậu ràng buộc. Đem bi thương lại thất vọng Arcus thật sâu đả động. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù cực kỳ lỗ mãng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại đặc biệt đối chiến phong cách. Tại dã ngoại đối chiến, không chừng Xích Gia cũng muốn tại Kim Lão Ngũ trong tay ăn thiệt thòi. Về phần Satoshi, kia là đặc biệt. Hắn là bị Ho-Oh phục sinh nhân loại. Sợ là có thể nhục thân thành thánh. Tai nạn có thể hóa giải. Hai người cùng nhau nhìn về phía liên tục tác chiến. Đem hết toàn lực Lục Lão Sư. Nhìn như vậy ta làm gì? Lục Dã thuận miệng nói. Bất quá làm nát một con Arcus mà thôi. Gâu cùng Satoshi cùng nhau khẽ giật mình. Lộ ra nụ cười. Thật đúng là Lục Lão Sư hoàn toàn như trước đây phong cách. Nhìn như hững hờ hắn. Nhưng dù sao sẽ đứng ra. Chính là ra ngoài phần này tín nhiệm. Gâu đem gậy truyền tay đưa tới Lục Dã trong tay. Ta vẫn có chút ánh mắt. Gâu nghĩ thầm. Miệng kiệt tương đương. Jenga từ phía sau hiển hiện. Duỗi lưỡi hút trượt một ngụm Lục Lão Sư. Tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra tình cảm. Chính là Pokemon thế giới tối sự vật tốt đẹp. Trải qua trận chiến đấu này. Jenga thực lực lại lần nữa có tăng lên. Lục Dã ngạnh kháng tê liệt trạng thái. Sờ lên cái cằm. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Mega Jenga trực tiếp đem Arcus phân thân làm nát. Thanh điểm kinh nghiệm tăng một mảng lớn. Nguyên lai ta cũng là quán quân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã hậu chi hậu giác. Trong lòng hiển hiện mỏi mệt cùng cảm giác không chân thật. Một vị quán quân không có gì ngoài thực lực. Trọng yếu nhất chính là tín niệm cùng sứ mệnh. Hoen quán quân Stone tại đặc biệt thiên. Bảo Thạch lấy một vai chi lực ngăn cản được Kyogre cùng Groudon. Sinnoh quán quân Cynthia tại Pokemon. Thế hệ bên trong khống chế Garchomp. Tiến về súng chi trụ đối kháng thời không song long. Gala quán quân Leon tại Pokemon. Kiếm thuẫn lẻ loi một mình nghênh chiến cực lớn hình thái Eternatus. Lục Dã cúi đầu. Nhìn về phía bàn tay. Chậm rãi nắm chặt. Hiện tại. Là thuộc về ta quán quân thời khác. Nói đúng ra, đây là thuộc về ta cùng bọn chiến hữu. Cộng đồng sáng tạo quán quân sự tích. Lục Dã mỉm cười, nhìn quanh sau lưng Pokemon. Jenga đĩnh đặc nhe răng. Miệng kiệt Lục Dã đưa tay sờ sờ tiểu tử mập mạp đầu. Miệng kiệt Jenga đứng trên mặt đất. Há mồm cười to, bất động thanh sắc, ánh mắt lấp lóe Sylveon. Nhai lấy phục sinh cỏ Blastoise. Vết thương chồng chất Arcanine. Mấu chốt lúc lắc ra khỏi không hợp pháp Oracion. Lắng lại Arcus phẫn nộ Togepi. Lavita ngay tại gặm ăn Undervis ở giữa cột đá cẩm thạch. Uchichit tương đương. Tương đương. Lục Dã hoài nghi. Đem Arcus phiến đá lấy ra. Lavita cũng là có thể tiêu hóa. Sai lầm sai lầm. Lục Dã ngẩng đầu. Nhìn về phía Siafet. Anh Dũng không sợ. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất màu trắng thánh kỵ sĩ, Zat. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt ở vào một trận hoảng sợ bên trong. Sắc mặt như cho tàn. Thân thể rung động. Ta vừa rồi. Đem Arcus cho chặt vịt. Hắn sống lại về sau sẽ không đánh ta đi. Thật đáng sợ vịt. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Ta hoài nghi ngươi cái này siêu phép không hợp pháp. Arcus đều chặt qua. Hiện tại thế mà còn muốn làm cái lưu manh. Vịt vịt khi nào mới có thể đứng bắt đầu. Lục Dã tay chân lạnh buốt. Tức giận đến phát run. Tất tất. đồ giám đăng ký đến Arcus số liệu. Lạc bầy. Rotom đồ giám phiêu phù không trung. Album ảnh một chương Arcus ảnh chụp. Đồ giám ghi chép Arcus gặp nhau số lần là 1. Đánh bại số lần. Thình lình biểu hiện là 1. Khá lắm. Lần này làm nát Arcus có thực nện cho. Trừ cái đó ra, cũng coi như trước sau vẹn toàn. Hoàn chỉnh đi đến liên tiếp phó bản. Lục lão sư ánh mắt lấp lóe. Trước mắt hiển hiện từng màn hình tượng. Từ Alamos thao thời không dung truyền. Cùng thời không song long. Darkrai ký kết liên hệ. Lại đến Giratina đảo ngược thế giới tai nạn. Từ sông băng lật úp bên trong may mắn còn sống sót. Lúc này nơi đây, đứng tại Erdavis ở giữa. Kết thúc cùng Arcus chiến đấu. Sinnoh địa khu nhất là dài rằng giặc cùng chật vật lữ trình. Cũng đã kết thúc, đại khái. Lục dã vui cười ha ha. Vỗ vỗ bờ vai của mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lục lão sư, Gâu cùng Satoshi liếc nhau. Nhìn về phía lục lão sư, cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, hai người phóng tới đến đây. Bay nhào ôm hướng lục dã. Gâu vẫn còn tốt. Tegebo đem hắn ngăn lại. Ra hiệu không nên tới gần Oreimo muội. Ba gram. Mãnh huyền. Quy. Satoshi xông về phía trước động tác. Mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ. So vừa rồi trực diện lạc đà cừu còn kinh khủng hơn. Lục dã biến sắc. Lớn tiếng nói. Ngươi không được qua đây à. Tăng tốc độ quá nhanh. Siêu cấp thật người mới căn bản hãm không được chân. Lục lão sư sử dụng mau tránh ra. Nhưng người một tránh. Satoshi bay nhào lúc này thất bại. Hở. Satoshi mờ mịt dừng lại bước chân. Gãi gãi đầu. Lục lão sư dài thở dài một hơi. May mắn kịp thời né tránh. Nếu bị ngốc đồ vật như thế va chạm. Sợ là tại chỗ lĩnh cơm hộp. Nói trở lại. Tiền chữa trị tính thế nào? Có thể hay không tìm Sinnoh liên minh thanh lý giấy tờ A? Thần điện bên trong phiêu đãng kim sắc vụn ánh sáng. Mọi người trong lòng dâng lên một trận yên ổn cảm giác. Tạm thời tại trong thần điện chỉnh đốn. Gâu nằm tại Pokemon vờn quanh bên trong. Tegebo chính đánh lấy gâu xuất khí. 3 gram. D. Cái này Tegekiss thế nhưng là vật công hướng. Nhanh cứu mạng. Gâu kêu thảm nói, không người để ý tới. Satoshi vai kháng Pikachu, nhìn quanh thần điện, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này? Lục dã trên cánh tay quấn quanh Sylveon băng gấm, nhai lấy sâm chi chè dương canh nói. Không biết, Palkia hẳn là có thể tìm tới chúng ta định vị. Ta cũng nghĩ nếm thử. Satoshi nhìn chăm chú về, phía ngọc thạch sáng long lanh chè dương canh. Người ăn năng lượng khối lập phương là được. Lục dã nói. Khẩu vị rất không tệ. Ta cũng thường xuyên ăn. Lục lão sư. Gâu vừa đánh náo la lớn. Trở về sau. Nhất định phải cho ta thả ra phòng tối. Lục dã trầm ngâm một lát. Gật đầu nói. Được thôi. Xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện phần bên trên. Lại phụ tặng ngươi một ngày nhân viên quản lý quyền. Hạn thể nghiệm thẻ. Gâu. Năm đó lập hạ đại thệ nguyện, giờ phút này rốt cục thực hiện. Nghĩ không ra ta Gâu cũng có trở thành moderator. Hoạch rơi, nhân viên quản lý một ngày. Cấm ai nói tương đối tốt đâu. Gâu ôm lấy cánh tay, thấp giọng tự nói. Miêu tanh, LT, sớt, chấm ngoặc kép, lục dã nheo mắt. Tình cảm tiểu tử ngươi cũng có một chương cừu hận danh sách. Có thể khẳng định. Phục sinh Gâu chính là Arcus năng lực. Arcus địa vị cao hơn cái khác cấp một thần. Có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ có cứu cực không gian bên trong quang huy đại thần Necrozma. Eternatus cực lớn hình thái. Chủng tộc giá trị cứ việc cao hơn Arcus. Nhưng thực tế biểu hiện thậm chí không bằng Mewtwo cùng Deoxys. Liên quan tới lạc đà cừu có thật nhiều chồng truyền thuyết. Lục lão sư càng có khuynh hướng. Arcus tại từng cái thời không đều có mình hình chiếu. Vừa rồi Arcus nhận lấy tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, lại lần nữa tín nhiệm nhân loại về sau, dần dần tiêu tán. Bản thời không bên trong còn sẽ có mới phân thân hình thành. Sẽ hay không giữ lại cùng Satoshi đám người ký ức, lục dã còn không rõ ràng. Bất quá từ sau tục Hupa bản kịch chàng đến xem, Arcus cũng không có giống Satoshi như thế, thiết lập lại ký ức. Đang suy nghĩ, cầu thang kéo dài hướng chỗ cao nhất bình đài. Một chùm kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Dị tượng vượt quá Satoshi dự kiến. Gâu yên lặng nắm chặt cán cây cơ. Trong cột ánh sáng hội tụ lên Arcus thân hình. Quanh thân bạch mang truyền lại thiện ý. Ánh mắt ôn hòa. Một trận ánh sáng nhu hòa tại Arcus cùng lục dã phụ cận dâng lên. Lục dã hướng Gâu cùng Satoshi ra hiệu về sau. Chậm rãi đi hướng vầng sáng. Lục dã thử hỏi. Arcus không có trả lời. Trầm mặc một lát sau. Lục dã trong lòng vang lên Arcus thanh âm nhu hòa. Lại gặp mặt. Lục dã. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Lục dã cùng Arcus đối mặt. Cặp mắt kia rất tinh tường. Giống như là lui bước bi thương. Một lần nữa nở rộ chờ mong. Lúc đầu vị kia. Lục dã nếm thử hỏi. Arcus ánh mắt thâm thúy. Ngửa đầu vọng đạo kia kim sắc cột sáng. Sau đó ôn hòa nói. Ta tức là Arcus. Ta hướng ngươi biểu đạt áy náy cùng cảm tạ. Khôi phục lý tính Arcus. Có thể trông thấy lục dã vì điều đình xin nâu thời không dung truyền. Chỗ nỗ lực cố gắng. Hắn thấy được toàn lực ứng phó rất nhiều truyền thuyết tinh linh. Cũng nhìn thấy nhân loại dũng khí. Arcus có thể cảm nhận được. Lục dã không cầu gì khác. Hắn cứu vãn sụp đổ thế giới. Thuần túy là ra ngoài tự thân trách nhiệm. Nhưng công bằng Arcus. Nhất định phải biểu thị áy náy cùng đáp tạ. Đây cũng chính là hắn đem Gâu phục sinh nguyên nhân. Người chỗ nỗ lực cố gắng cùng dũng khí. Đáng giá khen ngợi. Arcus nói. Lục dã muốn nói lại thôi. Ta tựa hồ mỗi lần đều là bị hố tiến bản kịch trang. Lần đầu là Wallace. Bằng không liền là Satoshi cùng Gâu. Thật muốn nói giải quyết sự kiện động lực. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng Pokemon cùng một chỗ sống sót cái này kiên định ý niệm. Nhưng khi trực diện Arcus thời điểm, lục lão sư trên vai gánh chịu lấy Gâu. Giovanni lão đại, Satoshi đám người ý chí. Bọn hắn lựa chọn tín nhiệm mình. Mình cũng nhất định phải cho đáp lại. Lục dã thật sâu thở dài. Bất đắc dĩ mỉm cười nói. Ta không có lựa chọn nào khác. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Bất quá tất yếu thời điểm. Cũng nên có người gánh chịu trách nhiệm. Cho dù đó cũng không phải mong muốn. Arcus ánh mắt chậm rãi bộc lộ mỉm cười. Hắn nhìn thấy một viên dũng cảm mà hiền lành tâm linh. Cho dù hắn tinh thông các loại thôi miên. Hạ độc, diệt ca. Thậm chí ngay cả Togepi đều có thể lắc ra khỏi Grass Whistle. Nhưng hắn vẫn như cũ có trở thành sứ giả tư cách điều đình tai nạn. Cứu vớt thế giới sứ giả. So với lỗ mãng Gâu. Còn ngây ngô Satoshi. Arcus đối vị này nhân loại phẩm cách càng thêm yêu ái. Ta tin tưởng ngươi. Sẽ không cự tuyệt phần này sứ mệnh. Arcus mỉm cười nói. Lục dã. Một tia cảm giác nguy cơ ở trong lòng tràn ra. Lục dã ngắt lời nói. Đợi một chút. Cái gì sứ mệnh? Người nói trước đi rõ ràng. Đây là ta đáp tạ. Nguồn gốc từ ta bản nguyên lực lượng. Arcus phối hợp điểm nhẹ móng trước. Một đoàn ánh sáng dịu dịu choáng dâng lên. Hướng mình bay tới. Lục dã vô ý thức đưa tay. Đoàn kia vầng sáng giống như là có sinh mệnh chậm rãi chui vào lòng bàn tay. Có thể đem sửa đổi thời không trật tự. Cảm thụ Pokemon tâm linh. Arcus nói. Nhân loại các ngươi đem nó gọi là Super Power. Lục lão sư sửng sốt một chút. Như vậy đại giới là cái gì đây? Arcus, chỉ là ta đối với ngươi đáp tạ. Arcus lại cười nói. Đương nhiên, Super Power có lắng lại hận ý lực lượng. Làm tai nạn tiến đến. Có lẽ cần ngươi đứng ra. Cái này tức là, thân là một vị huấn luyện nhà sứ mệnh. Arcus nhân tính hóa địa nháy mắt mấy cái. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm ngươi đáp tạ ta. Ta còn muốn giúp ngươi trắng làm công. Vậy cái này huấn luyện gia sản cũng quá nguy hiểm đi. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, lục dã hít sâu một hơi. Nếu ví dụ nói, Crowden cùng Kyogre đánh nhau thời điểm, cũng cần sứ giả ra mặt điều đình. Không cần, lục dã nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy Arcus lại cười nói. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không bỏ mặc. Lục Dã, Pokemon thế giới thần minh. Đối với nhân loại càng nhiều lấy thiện ý làm chủ. Làm truyền thuyết các tinh linh bạo động thời điểm. Liền cần có Aura sứ giả. Rainbow dũng giả chờ đứng ra. Super Power, chính là Arcus lực lượng biểu tượng. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Đặt cái này xếp bắp đâu? Một chuỗi danh hiệu niệm xong còn có một chuỗi. Cũng chính là cái này. Hệ thống đã lâu vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, Arcus and the Jewel of Light, bản kịch tràng thành tựu đạt thành. Đặc thù ban thưởng, Super Power, đây rõ ràng liền không cho ban thưởng. Người đem Arcus cho ta chỗ tốt, đều ăn tiền hoa hồng đi. Arcus ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú hướng Lục Dã, chậm rãi nói. Super Power, có thể siêu việt thời không định luật, đem nhân loại các ngươi cái gọi là nghịch lý triệu hồi quỹ đạo. Đây là thuộc về ngươi lực lượng. Người cũng có được khống chế tinh thần của nó cùng phẩm cách. Lục Dã trầm mặc một lát. Arcus hiển nhiên thấy rõ cái gì. Nhưng hắn cùng Lục Dã đều vô ý truy đến cùng. Trọng yếu là huấn luyện nhà tự thân tín niệm. Cùng Pokemon ở giữa chân thực tình cảm. Lục Dã lắc đầu. Nhìn chăm chú lòng bàn tay. Không giống với thuật xoa bóp giống như aura chi lực chỗ lam quang nở rộ. Super Power hiện ra ánh sáng trắng. Giống như là cỡ lớn radar. Có thể cảm ứng được Pokemon nhóm vị trí cụ thể. Cái này hẳn là chính là. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta Sylveon bị mất. Đối với rất nhiều đạo quán chủ mà nói. Cái này hiển nhiên là cái tin mừng. Lục lão sư có thể kịp thời thu hồi tới cửa phá quán lũ tiểu gia hỏa. Lục Dã thu hồi bạch mang. Đối Arcus nói. Ta nhận. Bất quá điều đình tai nạn sự tình. Ta cũng không thể cam đoan. Arcus ánh mắt nổi lên ý cười. Nhu Hòa nói. Còn có một việc. Cần ngươi lực lượng. Hiện tại đến phiên Arcus bàn điều kiện rồi. Tại Katlos địa khu. Ta vẫn có một khối yêu tinh hệ phiến đá chưa thu hồi. Thông qua Super Power. Có thể cảm giác được nó vị trí cụ thể. Ta không cách nào trực tiếp đem yêu tinh hệ phiến đá thu. Hồi. Cho nên cần trợ giúp của ngươi. Để báo đáp lại, ta nguyện ý đem yêu tinh hệ phiến đá cho ngươi mượn một đoạn thời gian. Arcus lại cười nói, đối ngươi Sylveon, sẽ không nhỏ trợ giúp. Nghe vậy, lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Tại Sinnoh địa khu, Arcus phiến đá vốn là thuộc về chưa hoàn toàn trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì thế hệ thứ tư còn không có yêu tinh thuộc tính. Bởi vậy khối kia yêu tinh hệ phiến đá. Hẳn là cùng Katlos địa khu DNC có quan hệ. Bằng không liền là tại sinh mệnh chi thần chết người Niyasu chỗ ấy. Đối với Sylveon mà nói. Đó là cái mạnh lên trọng yếu thời cơ. Đây là muốn tại toàn viên quán quân trên đường. Một đi không trở lại a. Lục Dã thật sâu thở dài. Cho ta suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. Trước tiên đem chúng ta đưa ra ngoài đi. Arcus gật đầu. Bao phủ bốn phía xương trắng tán đi. Ôn Hòa nói. Không có vấn đề. Mặt khác, Arcus dừng lại một lát. Dùng học được lời nói. Ánh mắt lấp lóe. Lục Dã, chúng ta là bằng hữu. Lục Dã có chút ngoài ý muốn. Nhẹ gật đầu. Thân mật cười nói. Vậy ngươi có thể đem nhà ta rùa rùa khe hở khôi phục. Tiện thể lại ném cái ánh sáng sao. Arcus chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.